Giật Ninh, chương 69, góc truyện audio.com. Đột nhiên cửa bị xô mạnh ra, bang một tiếng thật lớn. Bởi vì, thanh âm này, thần trí Chu Diên thanh tỉnh không ít, nữ nhân ở trên người hắn cũng bị kinh sợ, chuyển đầu qua xem, thấy Giật Ninh vẻ mặt khiếp sợ đứng sững ở trong phòng. Giật Ninh không biết chính mình lên lui ra ngoài, hay phải làm sao bây giờ, cậu bị chấn động ở một chỗ chân gần như đóng chặt một tấc cũng không thể cử động, ánh mắt không rời khỏi hai người, đầu óc vang lên ầm ầm, có cảm giác giống như trời sập. Chu Diên, Giật Ninh thì thào gọi một tiếng, mơ hồ thấy Giật Ninh, nhưng không xác định đây rốt cuộc có phải là ảo giác của hắn hay không, Chu Diên gọi cậu. Giật Ninh, thanh âm của hắn khàn khàn khổ sở, nồng đậm mùi, còn mang theo áp lực cùng thống khổ. Nữ nhân trên người hắn dùng ánh mắt đỏ hồng nhìn thoáng qua Giật Ninh, sau đó lại cúi xuống cắn lên môi Chu Diên mơ mơ màng màng cảm thấy Giật Ninh đang nhìn, chỉ là hắn cũng không quá xác định, lại gọi một tiếng. Giật Ninh, tiếng thở dốc, mỹ trong phòng, thanh âm ma sát của thân thể, khiến tâm Giật Ninh lạnh tới cực điểm, dọc đường đi toàn thân ra mồ hôi trong nháy mắt lạnh xuống, giống như hóa thành băng, dán trên làn da, khiến cậu lạnh tới run lên. Hình như đây là khoảng thời gian rất dài, ở trong lòng cậu có muốn ngàn suy nghĩ, nhưng trong đầu mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, cái gì cũng không suy nghĩ cẩn thận được, nỗi đau khổ gì cũng không thấy rõ. Cậu muốn chạy trốn, nhưng thanh âm khàn khàn thống khổ của Chu Diên gọi. Giật Ninh, đã ngăn lại bước chân cậu, cậu lúc đó cũng không có nghĩ gì, cũng không kịp nghĩ gì, đây là lần đầu tiên cậu phát hỏa, trước đây cậu rất khinh thường những hành động tựa như một người đàn bà tranh chua mắng chửi cùng đánh người. Mắt Giật Ninh cũng đỏ lên, xông tới nắm lấy cánh tay trơn nhẵn của nữ nhân đang ngồi trên người Chu Diên, đem nàng kéo sang một bên, nữ nhân kia bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái đã bị Giật Ninh xốc lên. Còn chưa kịp chửi bậy, chỉ thấy Giật Ninh giơ tay, một cái tát hung hăng đánh trên mặt Chu Diên. Nàng bị chấn động trong một giây, lúc muốn lên tiếng, lại thấy Giật Ninh vung ra cái tát thứ hai. Chu Diên thoáng cái bị đánh cho tỉnh không ít, con mắt thanh minh hẳn lên. Giật Ninh, hắn gọi một tiếng, lại một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Giật Ninh đúng là ra tay tàn nhẫn, bất quá, lúc vung tay tát khí lực bất giác lại nhỏ một chút, nước mắt đảo quanh vành mắt. Cái tát thứ tư còn chưa tới, Chu Diên đã nắm lấy cổ tay Giật Ninh, hô hấp vẫn hỗn loạn nặng nhọc, con ngươi đỏ hồng, một tay kéo cậu nằm ngã sấp trên người mình. Buông, buông, ngươi tên hỗn đản này, ngươi tên hỗn đản này. Giật Ninh khàn giọng gào thét, cánh tay không bị Chu Diên nắm giữ đánh vào bả vai Chu Diên, còn chưa có đánh tới, Chu Diên đã khàn giọng nói. Sẽ đau nhức, Giật Ninh đánh tiếp một quyền, đánh vào đầu khớp xương của Chu Diên, tay đau tới mức co rụt lại. Đừng, để chính mình, bị đau anh, hiện tại, không có khí lực em đem nữ nhân kia, đuổi ra đi, Chu Diên ở trên người cậu cọ cọ thở phì phò cố sức nói ra. Giật Ninh vừa nãy tức đến đỏ mắt, lúc này nghe Chu Diên nói như vậy, sửng sốt một giây, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân vẻ mặt khiếp sợ thân thể trần trụi đang ngồi trên nền thảm. Tình cảnh kỳ lạ khó hiểu, nhưng lúc này Giật Ninh không kịp lo lắng những điều. Góc truyện audio.com. Này, thậm chí đối với việc một cô gái toàn thân trần trụi cậu cũng không kịp suy nghĩ việc đem người đuổi ra ngoài là vô nhân đạo cỡ nào, cậu đang muốn nói, bị Chu Diên vuốt tay trên sống lưng mẫn cảm thân thể thoáng cái yếu ớt mềm nhũn ngã xuống người Chu Diên, nhiệt độ nóng rực trên người Chu Diên, mồ hôi trắng mịn, còn có tiếng thở dốc ồ ồ bất bình thường, cùng thân thể bất động không chút khí lực Giật Ninh thoáng hiểu rõ, lẽ nào trạng thái của Chu Diên không bình thường. Ngươi là ai? Nữ nhân ở một bên giờ mới có phản ứng đi qua túm Giật Ninh. Tôi mới phải hỏi cô làm gì Chu Diên? Giật Ninh dù sao cũng là một nam nhân, bình thường thoạt nhìn có phần mềm mỏng yếu ớt nhưng khí lực so với nữ nhân vẫn lớn hơn chút ít, nghĩ tới nữ nhân kia dùng thủ đoạn với Chu Diên, trong lòng đem quan niệm nữ nhân vứt sang một bên, đưa tay nắm lấy nữ nhân kia, hướng nàng nói. Tôi là bạn trai của anh ấy, cô đi ra ngoài. Bạn trai, nữ nhân kia lại bị kinh sợ, giật mình cùng phẫn nộ mà cau mày. Phải, tôi là bạn trai của Chu Diên. Nghĩ tới cái gì đó, Giật Ninh cúi xuống hôn lên mặt Chu Diên, nói với cô gái kia. Chu Diên là đồng tính luyến, cô muốn đối với anh ấy làm cái gì cũng không được, sớm chết tâm đi. Nhanh đi ra ngoài một chút, đừng để tôi phải đuổi cô. Bộ dạng Giật Ninh hung ác tựa như đố phụ, bà vợ hay ghen, nữ nhân kia cắn răng, chửi bậy vài câu, nghĩ tới bản thân làm gì cũng không khiến Chu Diên bị điều khiển, hóa ra người này cứ nhiên là một tên đồng tính luyến coi như xong, lại còn tìm một tên ẻo là như thế, thực sự khiến người ta buồn nôn. Cơn tức đầy người cũng không thèm lấy y phục túm lấy cái chăn quấn một chút rồi ra cửa, khi cửa bị cô ta đóng lại tạo thành một tiếng, rầm, Giật Ninh, Giật Ninh, Giật Ninh. Chu Diên thở phì phò kêu, Giật Ninh liếc mắt nhìn hắn, thực không muốn quan tâm tới người này nữa, bất quá, lại luyến tiếc. Giật Ninh ghé vào trên người Chu Diên cùng hắn hôn môi, bàn tay ở trên. cứng rắn nóng rực của hắn chơi đùa, hơi thở của Chu Diên càng thêm ồ ồ, nhưng giật ninh chuẩn bị một hồi, lại thấy phía dưới càng thêm cứng rắn cùng nóng như lửa, không hề thấy muốn xuất ra. Giật ninh có chút sốt ruột, Chu Diên dùng chút khí lực còn sót lại ở trên người cậu quấy nhiễu, đưa tay muốn thoát quần giật ninh. Giật ninh nhìn phía dưới của Chu Diên một chút, nôn nóng đến đỏ cả mắt, thực sự không biết nữ nhân kia cho Chu Diên uống thứ thuốc gì, lẽ nào lại gọi điện kêu bác sĩ, hoặc là gọi những người khác, nhưng Chu Diên gọi điện thoại cho mình mà không gọi cho những người ở ngay trong khách sạn, nghĩ tới loại chuyện này nếu để người khác biết, thể diện của Chu Diên sợ sẽ mất sạch, sau này cũng không có cách nào bảo ban cấp dưới. Hạ quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống, nghĩ tới lúc Chu Diên làm cho chính mình là thế nào, ngậm lấy không ngừng liếm lộng, cố gắng không để hàm răng nhai phải. Chu Diên bị kích thích cho dù thần trí không rõ, cũng bắt đầu chuyển động thắt lưng, đỉnh tới cổ họng giật ninh gần như muốn buồn nôn, nhưng đành kèm nén xuống cảm giác khó chịu cố sức vì Chu Diên khẩu giao. Góc chuyện audio.com cũng không ngờ như vậy cũng không khiến Chu Diên nhanh chóng xuất ra thế, nhưng giật ninh thấy hắn không thể phóng xuất đành phải tiếp tục tận đến khi giật ninh khó chịu tới mức rơi nước mắt, thứ trong miệng càng lớn hơn, bất ngờ không kịp phòng bị khi Chu Diên đột nhiên phun trào, giật ninh không kịp thối lui, trong miệng trên mặt đều bị dịch thể nóng bỏng bắn tung tóe, lại dùng tay vì Chu Diên trà sát một hồi, thứ đông tây kia cuối cùng cũng nửa nhuyễn xuống tới. Đem thứ trong miệng nhổ ra còn chưa kịp lau trên mặt, Chu Diên thở phì phò một tiếng kêu. Giật ninh, cậu vội vã bò lên đi lên, lo lắng vừa vội vã hỏi thăm. Làm sao vậy? Chu Diên ôm lấy cổ giật ninh, kéo cậu lên trên người mình, thoáng cái hôn lên môi cậu, giật ninh còn chưa kịp phản ứng lại. Ô ô kêu lên từ chối một chút, Chu Diên không có nhiều khí lực, rất nhanh bị cậu giãy ra, thấy khuôn mặt cùng mắt Chu Diên đỏ hồng chảy mồ hôi, cậu đành cởi áo, dùng y phục xoa xoa mặt chính mình, lại cúi người xuống hôn lên môi Chu Diên đưa tay xoa lưng cậu, hai người dây dưa cùng một chỗ. Lần thứ hai so với lần đầu tiên tốt hơn rất nhiều, giật ninh lấy tay làm Chu Diên phóng ra. Chu Diên dần dần phục hồi sức lực, thần trí cũng thanh tỉnh, bắt đầu chủ động hôn môi giật ninh, vuốt ve cậu, khiêu khích cậu, đem cậu đặt trên nền thảm, động tác trở lên chủ động. Hơi thở nóng bỏng, bầu không khí, mỹ, hai người đều có chút không chế không được, cách chương.